Turning vòng xoay của vận mệnh. Chương 87, thuyết phục Kyo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã đi xa đến mức này theo lệnh của chỉ huy để tìm thành viên đội mất tích của chúng ta. Và ta sắp hoàn thành mệnh lệnh đó. Nhiệm vụ của ta là trợ lý cho chỉ huy kỵ binh. Nhưng còn ngươi thì sao? Ngươi không thể bảo vệ cấp dưới của mình. Ngươi tự đặt mạng sống của mình vào nguy hiểm và thậm chí không thể phán đoán chính xác tình hình. Mù quáng bởi cơn thịnh nộ cá nhân. Lao vào ta mà không cần suy nghĩ lại. Đó có phải là vai trò của ngươi không? Cao quý, nhưng ngươi không thể nghĩ xa hơn thế. Việc hạ gục ta có quan trọng hơn việc xem xét điều gì quan trọng hơn vào thời điểm này? Hay phải làm gì tiếp theo không? Cái đầu của ngươi dùng để làm gì? Cái gì? Mắt và môi của Kyo run rẩy. Dù là quý tộc hay thường dân, cái chết là dấu chấm hết cho cả hai. Đâm một nhát, và cùng một dòng máu đỏ chảy ra. Ngươi nghĩ dòng dõi ở đây có tầm quan trọng như thế nào? Ngươi, cuối cùng, như thể Kyo hiểu được điều gì đó. Anh nuốt lời và ngậm miệng lại. Cho nên, ngươi không có ý định cứu ta. Cho nên ngươi mới rời bỏ ta đến cuối cùng. Để trả thù ta, tôi sẽ được lợi gì khi trả thù anh cơ chứ? Tuy nhiên, vẻ mặt sợ hãi của anh ta không tệ. Yuder không buồn sửa lại sự hiểu lầm của mình và mở cái miệng lạnh lùng. Nhìn thẳng, hãy thuyết phục tôi tại sao tôi nên cứu anh. Nếu không làm vậy, anh sẽ chết ở đây. Kyo, ta á, thuyết phục. Ngươi, Kyo, với đôi mắt mở to, hỏi lại với vẻ mặt ngơ ngác. Đúng, vì vậy, ngươi sẽ không giết ta. Thật sao, nếu anh có thể thuyết phục tôi đúng cách? Ha, ha ha, có lẽ đó là một trò đùa. Đôi mắt của anh ta, ngụ ý như vậy, nhìn chằm chằm vào Yuder. Nhưng thời gian trôi qua, hắn nhìn thấy Yuder kiên nhẫn chờ đợi. Vẻ mặt dần dần méo mó. Chắc hẳn anh ấy chưa bao giờ phải đắn đo xem nên sống hay chết cho đến bây giờ. Anh ta không được ngu ngốc đến mức thà chết hơn là cố gắng thuyết phục Yuder trong tình huống này. Ít nhất, Yuder muốn tin vào điều đó. Yuder quan sát sâu sắc những biểu hiện thay đổi của Kyo. Rất đa dạng một cách thú vị. Nghi ngờ và bối rối. Một tia hy vọng mong manh. Và niềm kiêu hãnh cứng đầu mang tên lòng tự trọng đang đấu tranh bên trong. Giận dữ và đau đớn. Và tất cả những thứ đó dần sụp đổ. Chỉ còn lại một cảm xúc. Nếu ngươi để ta ra khỏi đây thì đúng vậy. Cha ta sẽ thưởng cho ngươi. Cuối cùng, những lời đầu tiên Kyo nói được đúng như Yuder mong đợi. Vật bị loại bỏ. Tại sao? Ngay khi Yuder lắc đầu, Kyo hét lên giận dữ với khuôn mặt đỏ bừng. Tại sao? Bởi vì nó không cần thiết. Tiếp theo, không cần thiết. Đây là gia tộc Diaka. Chúng ta đang nói về phần thưởng của Diaka. Những thường dân như ngươi chết vì tiền. Ngươi còn cần gì nữa? Kho báu, đồ trang sức có dùng được không? Hoặc có thể là một thanh kiếm. Ngươi có muốn một con ngựa tốt không? Tôi không quan tâm đó là tiền bạc, đồ trang sức hay kho báu. Tôi không cần bất kỳ thứ vật chất nào. Hãy thuyết phục tôi bằng thứ khác. Chết tiệt. Thế thì, một vị trí. Ta sẽ cho ngươi một vị trí. Một vị trí hiệp sĩ bình thường trong hiệp sĩ hoàng gia có được không? Vật bị loại bỏ. Tại sao cậu lại quan tâm đến hiệp sĩ hoàng gia? Thứ sẽ trở thành một nhóm tầm thường sau vài năm. Yuder cau mày và lắc đầu mà không cần suy nghĩ thêm. Trên khuôn mặt Kyo, sự tức giận và lo lắng trộn lẫn và gợn sóng. À, được thôi. Ta sẽ nói chuyện với cha ta và yêu cầu ông ấy thăng chức cho ngươi lên vị trí chỉ huy kỵ binh. Việc đó sẽ không ngay lập tức, nhưng chắc chắn ngươi sẽ hài lòng. Chỉ huy kỵ binh, Yuder gần như cười lớn. Bên cạnh đó là đề xuất ngớ ngẩn nhất mà Kyo đã đưa ra cho đến nay. Thật phi lý khi chỉ một trong vô số đứa con của gia đình công tước Diaka, thậm chí không phải là người thừa kế, lại đề xuất một cách nhẹ nhàng như vậy một vị trí như vậy. Nó cho thấy gia đình Diaka quan tâm đến kỵ binh đến mức nào. Cảm thấy may mắn khi Kisia không có mặt, Yuder lạnh lùng đáp lại. Tôi phải nói với anh bao nhiêu lần rằng tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì liên quan đến địa vị hay quyền lực. Chết tiệt, vậy ngươi còn muốn cái gì nữa? Có phải anh luôn cần đưa ra thứ gì đó để thuyết phục ai đó phải không? Hơn nữa, anh không có quyền đưa ra bất cứ điều gì mà chính anh đã đề cập. Đó không phải là thuyết phục. Trong chốc lát, vẻ mặt của Kyo như thể anh vừa nghe được điều gì đó mà anh chưa từng nghĩ tới trong đời. Điều tôi yêu cầu là anh phải cung cấp lý do để anh sống sót ở đây. Không phải sự giàu có hay địa vị vô nghĩa. Anh thậm chí không thể đưa ra điều đơn giản đó sao? Anh có thực sự tin rằng mình vượt trội hơn người chết khi anh không thể? Ít nhất cấp dưới đã chết của Kyo cũng biết khi nào nên quỳ gối trước kẻ thù để sống sót. Tất nhiên, đó không phải là một phương pháp tốt. Rốt cuộc nó đã dẫn đến cái chết của anh ta. Nhưng ít nhất thì anh ấy cũng tốt hơn Kyo hiện tại. Sở dĩ mọi người ở đây tha cho anh không phải vì anh vĩ đại. Mà là vì họ đơn giản muốn biết về huyết thống của anh. Ngoài ra, hiện tại anh không còn lý do gì để sống nữa. Tại sao tôi phải tốn công cứu vớt? Anh, dù sao cũng là người đã định sẵn phải chết. Anh có muốn cứu người xúc phạm và làm phiền anh không? Yuder nhìn Kyo, sắc mặt tái nhợt như thể vừa bị một cú đánh vào đầu. Miệng há hốc khó thở. Trước đây chưa từng có ai nói chuyện với anh như thế này. Người ta cho rằng anh ta nên được đối xử với sự tôn trọng đặc biệt chỉ vì anh ta là thiếu gia của gia tộc Diaka. Nhưng tôi sẽ khiến anh ta thừa nhận rằng điều đó không phải là điều hiển nhiên. Rốt cuộc, Kyo phải được cứu và đưa đi khỏi đây. Vậy thì ít nhất điều này cũng nên được sửa chữa để mạng sống của anh ấy đáng được cứu. Đó là nỗ lực đáng giá vì lợi ích của các vấn đề trong tương lai. Ha, nhưng, những tù nhân khác, họ vừa được cứu, sao chỉ có ta thôi? Cho dù anh ta có bị thuyết phục trong cái nhìn lạnh lùng của Yuder rằng trạng thái hay khả năng của anh ta không có ý nghĩa gì trong tình huống hiện tại hay? Không, giọng của Kyo nhỏ dần. Lần đầu tiên trong đời anh trải qua cảm giác bị từ chối một cách cơ bản. Đã có vô số người chỉ trích và coi thường anh. Nhưng họ chưa bao giờ có thể bỏ qua địa vị cao quý và cái tên Diaka của anh. Địa vị và sức mạnh của anh là bộ giáp mạnh nhất đã hỗ trợ Kyo de Diaka. Nhưng giờ đây, khi bộ giáp đó không còn nữa, Kyo bị nuốt chửng bởi nỗi sợ hãi và trống rỗng không thể diễn tả được. Họ là những công dân đế quốc vô tội bị cầm tù chỉ vì họ đã đánh thức được sức mạnh nào đó. Tất nhiên họ phải được cứu. Vậy ý ngươi là ta còn tệ hơn những thường dân đó à, tệ hơn? Yuder trả lời chắc nịch. Ngay cả khi bị đánh bại 2 lần, anh vẫn không chịu thừa nhận điểm yếu của mình và tiếp tục vung kiếm một cách vô nghĩa. Làm sao anh có thể giống những người hiểu được lòng biết ơn? Ngay cả một con thú cũng biết cúi đầu trước kẻ thù mạnh hơn. Không giống như anh, người dám so sánh ta với một con thú. Lắp bắp vì sốc, khuôn mặt Kyo trắng bệch như tờ giấy. Nhìn vẻ mặt của anh ta, có vẻ như anh ta sắp ngất đi. Được, được, người không muốn cứu ta cũng không sao. Dù sao bọn họ cũng không giết được ta. Ta chỉ cần chờ đợi. Cha ta nhất định sẽ tới cứu ta. Thật sao? Trước câu hỏi nhẹ nhàng đó, khuôn mặt Kyo nhăn nhó. Không ai biết anh đang mất tích ngay bây giờ. Các hiệp sĩ đi cùng anh để huấn luyện thậm chí không tìm kiếm anh. Vậy làm sao cha anh biết được? Có rất nhiều thời gian để những kẻ ở đây giết anh và chôn xác anh. Cái gì? Sẽ không có gì thay đổi ngay cả khi anh chết. Kyo, cái chết của một người không phải là người thừa kế trong một tai nạn huấn luyện sẽ không có gì đáng ngạc nhiên. Ngay cả khi thủ phạm bị bại lộ, các gia đình quý tộc sẽ không thù hận về điều đó. Chỉ vậy thôi đơn giản. Anh ta thật là tầm thường. A hát, trước lời tuyên bố lạnh lùng, hơi thở đứt quãng của Kyo đã ngừng hẳn. Ngay cả khi anh ta ngu ngốc, anh ta là thành viên của một gia đình quý tộc. Và anh ta sẽ nhận ra rằng những lời của Yuder là chính xác. Những lời đó là sự thật nên anh không thể phản đối chúng. Dường như cuối cùng anh cũng nắm bắt được hiện thực trước mắt. Không thể biểu lộ sự tức giận của mình. Yuder nhìn vào khuôn mặt của Kyo. cảm thấy rằng cuối cùng anh ta đã khuất phục được tính ngoan cố bướng bỉnh của mình. Được rồi, nếu anh muốn chết, tôi sẽ không ngăn cản. Cuộc trò chuyện của chúng ta kết thúc rồi à? Được rồi, có vẻ như không còn gì để nói nữa rồi. Đợi chút, Kiều khẩn trương gọi cho Yuda. Tôi, hiểu rồi. Anh mạnh hơn tôi. Tôi thừa nhận, tôi sẽ thừa nhận điều đó. Tôi cũng sẽ xin lỗi. Yuda, người đang định quay đi. Dừng lại, để giữ lấy cậu. Kiều phải dùng hết sức lực để nâng đầu cậu lên. Nếu việc gọi anh là thường dân khiến anh tức giận, tôi sẽ rút lại nó. Nếu anh để tôi ra khỏi đây, tôi hứa sẽ không bao giờ thách đấu tay đôi với anh nữa. Nếu anh yêu cầu, tôi sẽ làm bất cứ điều gì tôi có thể. Đôi tay bị trói của anh nắm chặt lấy áo choàng của Yuda. Vì vậy, làm ơn cứu tôi không muốn chết ở đây. Cuối cùng, câu trả lời mà cậu mong muốn đã xuất hiện. Tuy nhiên, Yuda không hề tỏ ra hài lòng trên gương mặt mà thay vào đó từ từ cúi xuống ngồi xuống. Anh sẽ làm bất cứ điều gì? Có bất cứ điều gì? Ngay cả khi tôi yêu cầu anh phản bội gia đình và hiệp sĩ hoàng gia. Vào lúc đó, đôi mắt của Kiều đờ đẫn. Ồ, à, anh ta sợ. Thực sự là một đứa trẻ. Yuda nhìn xuống anh và lắc đầu. Tất nhiên, tôi không có ý định đó. Anh không đủ năng lực để thực hiện một nhiệm vụ như vậy. Ngươi, tên khốn, ngươi đang lừa gạt ta. Cách chương.